xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3309, người nhân bản. 19, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát thế giới ban bố không cho phép nghiên cứu người nhân bản điều lệ, trong đó chưa hẳn không có dạng này ý nghĩ, một khi người nhân bản thật so với nhân loại càng thêm cường đại, người nhân bản dần dần nhiều lên, tương lai có thể sẽ thay thế nhân loại. Bởi vì bọn hắn liền là nhân loại cái nào đó cá thể phục chế thể, nắm giữ cái kia cá thể gen, cùng cái kia cá thể là giống nhau như đúc. Tại đường chu á khẩu không trả lời được thời điểm, đường quả nói tiếp kỳ thật nhưng là người nhân bản thực nghiệm chắc chắn sẽ có người sẽ vụng trộm đi làm, bởi vì trong này có to lớn dụ hoặc cùng với lợi ích. Người nhân bản coi như ban đầu bị người lợi dụng vì công cụ, nhưng bọn hắn đã là nhân. Loại, bị một đầu áp bách hồi lâu, sẽ có một ngày thức tỉnh ra phản kháng ý thức. A chu, người nhân bản cùng nhân loại, nhưng thật ra là không cách nào cùng tồn tại. Bọn hắn đều là nhân loại, nhưng bọn hắn lại là khác biệt nhân loại. Chủ thể là sẽ không cho phép chính mình phục chế thể thay thế chính mình, phải nói, đại bộ phận chủ thể, bọn hắn đều sẽ sợ hãi bị nhân bản thể thay thế. Đại bộ phận chủ thể, nếu như cái nào khí quan hư mất có người cho bọn hắn cung cấp nhân bản thể, bọn hắn tiếp nhận tỷ lệ rất lớn. Tỷ, ngươi câu trả lời này, theo không có trả lời cũng kém không nhiều. Đường Chu trong lòng kỳ thật có chút cao hứng, hai tháng này cố gắng, xem ra là không có uổng phí. Nàng đã ý thức được rất nhiều sự tình, đứng tại người nhân bản góc độ cũng có phản kháng ý thức. Ngày đó đã nhanh đến, Lâm, thời đem người đưa tiễn lời nói, ở giữa còn không biết sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. Sở dĩ chọn tại trên ngọn núi này cùng đường quả nói những này, hắn chỉ là sợ ở trong thành thị mặt dễ dàng bị Âu Dương Tây Hiền người phát hiện. Âu Dương Tây Hiền lại không biết bọn hắn đến leo núi, dù cho có người lặng lẽ đi theo cũng không thể theo quá gần. Hiện tại bọn hắn ngồi ở chỗ này, chung quanh trống trơn khoanh tròn, chỉ có tại sườn núi phía dưới, mới lờ mờ có mấy người. Cái kia theo dõi người, hẳn là ở trong đó. Thật vất vả tìm tới dạng này cơ hội, đường Chu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sớm muộn cũng phải nói, không bằng sớm một chút nói, cho nàng một chút suy nghĩ thời gian. Ta muốn cùng ngươi nói một cái bí mật, đường Chu thanh âm đột nhiên thu nhỏ chút xích lại gần đường quả trên mặt còn mang theo nụ cười, xa. Xa nhìn lại không giống như là tại chia sẻ cái gì bí mật ngược lại là đang nói cái gì cao hứng sự tình tiếp xuống ta và ngươi nói đều là thật ngươi không muốn không tin coi như không tin cũng không cần lộ ra giật mình hoặc là sợ thần sắc có thể lời nói ta liền nói. Đường quả rất phối hợp gật đầu một mặt hiếu kỳ nhìn xem đường Chu. Kỳ thật ngươi là một cái người nhân bản, đường Chu rất thẳng thắn nói ra bí mật này ngươi trước không cần nói, hãy nghe ta nói hết. Ngươi là thân tỷ tỷ của ta phục chế thể, nếu như ngươi không tin ta cho ngươi xem một chút cái này. Đường Chu lấy điện thoại di động ra, đem một tấm hình cho đường quả nhìn, ngươi xem một chút cái này, liền biết ta không có lừa gạt ngươi, ngươi xem một chút cái này người có phải là cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Đường quả hướng trên màn, hình điện thoại di động nhìn lại tấm hình kia là ngủ say tại sinh mệnh vật chứa bên trong nữ chính cùng đường quả hiện tại bộ dáng là đồng dạng. Không thể không nói, cái này cách làm xác thực rất có tin phục lực. Không muốn lộ ra kinh ngạc thần sắc nhất là khủng hoảng, sợ. Âu Dương Tây Hiền người vẫn đang ngó chừng chúng ta, hắn không tín nhiệm ta, sợ ta đem ngươi thả chạy, hai tháng qua đều phái người nhìn xem. Đường Chu trên mặt có chút mỉa mai, hắn cũng không tin tỷ tỷ công việc như vậy không vui, Âu Dương Tây Hiền hoàn toàn không biết. Cách chương.